Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 864. Ba lễ, khục khục, hai vị đừng nóng vội nha, nghi thức vẫn chưa xong sự tình đâu này. Nghe được Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi lặng lẽ nói. Thẩm Quế cười ha hả trêu ghẹo nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, khuôn mặt nhất thời đỏ lên, trên mặt lộ ra một chút thẹn thùng, mà Tô Dật Dương chính là cười hắc hắc cười. Hắn ra mặt dày, ngược lại là không thể nào cảm thấy thẹn thùng. Dưới đài đông đảo khách mới không biết là tình huống như thế nào. Nhưng nghe đến Thẩm Quế nói như vậy, vậy khẳng định là trên đài Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nói cái gì đó lặng lẽ nói. Không quan tâm nói cái gì, trước ồn ào lại nói. Ân, lần này ồn ào người dẫn đầu như cũ là Trần Hải. Mọi người ồn ào chốc lát, nhường hiện trường náo nhiệt biết, liền lần nữa an tĩnh lại. Chính như Thẩm Quế chỗ nói, hôn lễ nghi thức còn chưa đi xong đâu, còn không phải náo nhiệt thời điểm. Ba bái chín khấu chi lễ, tại kiểu Trung Quốc hôn lễ trung thuộc tại chủ lễ. Mà chủ lễ sau, chính là ba lễ, theo thứ tự là cùng nhau tù, lễ hợp cần, kết tóc, thứ nhất lễ, đồng lao lễ, mời tân nhân cùng nhau trong mâm thức ăn bữa ăn, từ đó tương nhu hoạn nạn. Tại Thẩm Quế chủ trì ba lễ lúc, Lâm Thiếu Kiệt cùng Quách Hạo Lương đám người đem một trương bàn dài đem đến Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trước người. Trên bàn dài bày biện để đó ba cái bỏ túi chén nhỏ. Chén nhỏ trong có ba dạng đồ ăn. Cái này ba cái bỏ túi chén nhỏ chung đồ ăn chính là cung cấp Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi đồng lao lễ dùng. Đồng lao lễ lấy so với tại cổ Hán trong phòng giam tất cả phạm nhân chỉ có thể cùng ăn một nồi cơm. Đi hết cái này lễ sau, chú rể tân nương liền thành người một nhà. Tại Thẩm Quế nói xong, Vân Uyển Nghi cầm lên mộc đũa, bưng lên cái thứ nhất bát, nàng cho ăn Tô Dật Dương một ngụm, sau đó nàng ăn ngụm thứ hai, đem cái thứ nhất trong chén đồ ăn toàn bộ ăn sạch. Đón lấy đi xuống hai cái chén nhỏ cũng là như thế. Ba cái trong chén đồ ăn toàn bộ ăn sạch, đồng lao lễ xem như chính thức chấm dứt. Thứ hai lễ, hợp cần lễ. Chữ hỷ phủ đầu cười tại khẩu, tân nhân muốn uống chén rượu giao bôi, mai kia cùng nhau uống rượu giao bôi, một đời một thề vĩnh viễn dắt tay, tương như hoạn nạn đến đầu bạc. Tân nhân vén lên hai tay, hạnh phúc từ đó mở đầu, cùng cạn cùng uống rượu giao bôi, chân tình chân ái nội tâm bên trong lưu lại. Hợp cần lễ cùng kiểu dáng Tây phương hôn lễ chung rượu giao bôi không sai biệt lắm. Bất quá liền là hình thức hơi có chỗ khác nhau. Kiểu Trung Quốc hôn lễ chung hợp cần lễ, biết đem một cái hoàn chỉnh hồ lô cắt thành hai nửa. Dùng một cây chỉ đỏ đổi, trong hồ lô cái đĩa rượu, chú rể tân nương muốn phân biệt uống nửa cái hồ lô rượu. Một người uống một nửa sau, lại trao đổi hồ lô tiếp tục uống, bởi vì hồ lô chính là khổ, dùng tới đựng rượu hẳn là rượu đắng, cho nên phu thê cùng uống rượu hợp cần, không chỉ tượng trưng cho phu thê theo hôn lễ bắt đầu hợp hai làm một, vĩnh viễn kết người cùng sở thích, còn ngụ ý chú rể tân nương đồng cam cộng khổ. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi phía trước trên mặt bàn hồ lô đều là rất nhỏ. Đựng rượu dịch cũng liền chỉ có một hai. Hai cái nửa hồ lô thêm vào cũng liền chỉ có hai lượng. Tô Dật Dương tửu lượng ngược lại là không sao cả. Nhưng mà Vân Uyển Nghi tửu lượng cũng không có tốt như vậy. Cho nên hồ lô cũng không có làm cho rất lớn. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi bưng lên từng người phía trước hồ lô. Từng người uống một nửa sau. Trao đổi hồ lô sau. Lẫn nhau đem trong hồ lô rượu dịch toàn bộ uống sạch. Hiện trường tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên. Nghi thức tiến hành đến nơi đây, hiện trường khách mới đều cảm thấy Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hôn lễ cổ vận rất dày. Theo Thẩm Quế chủ trì từ lại đến hôn lễ quá trình, lại đến đạo cụ, những vật này đều đặc biệt có xem trọng. Kỳ thật bọn họ không biết là vì xử lý cái điển hình kiểu Trung Quốc hôn lễ, Tô Dật Dương có thể nói là nhọc lòng. Không chỉ mời Hoa Quốc chuyên nghiệp nhất kiểu Trung Quốc hôn lễ chủ tính đoàn đội, còn đặc biệt phái người cả nước thẩm tra theo Hoa Quốc truyền thống dân tộc chuyên gia. Hợp cẩn lễ sau khi kết thúc, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tiếp tục đứng ở trước bàn. Thứ ba lễ, kết tóc lễ, phu phụ kết tóc, cả đời vận mệnh lớn lên tư thủ. Phu phụ kết tóc, một đời một thế không quay đầu lại. Cho mời toàn bộ phúc người lên đài. Chúc tân nhân kết tóc. Kết tóc lễ, tại toàn bộ phúc người dưới sự trợ giúp đem một đôi tân nhân đầu tóc mỗi cái cắt xong một luồng. Dùng dây nhỏ gắt gao trói tại một chỗ, để cạnh nhau nhập mở ra trong hồ lô. Ngụ ý phu thê cả đời rất khó bị đánh tan. Từ xưa đến nay vợ chồng son chính là bởi vậy mà đến. Đến mức toàn bộ phúc người, ngón tay bên trên có cha mẹ khỏe mạnh, có trượng phu, hạ chính là nhi nữ song toàn phu nhân. Do toàn bộ phúc người trợ giúp cắt ngắn, ngụ ý vợ chồng mới cưới tương lai như ý cát tường. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi mời toàn bộ phúc người là Diêm Ninh. Diêm Ninh hoàn toàn phù hợp toàn bộ phúc người yêu cầu. Nhà nàng đình mỹ mãn, dưới gối chính là Long Phượng thai. Nàng cùng hắn trượng phu cha mẹ toàn bộ khỏe mạnh. Diêm Ninh theo dưới đài đi tới, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cùng nàng nắm chặt tay. Diêm Ninh hôm nay xuyên cũng là kiểu Trung Quốc phong cách trang phục, nhìn lên tới rất là vui mừng. Lưỡng sợi đầu tóc bị Diêm Ninh giảm xuống tới, sau đó chú ý mà quấn ở một chỗ, cuối cùng đặt ở hai bên trong hồ lô. Thẩm Quế thấy thế liền nói ngay, ba lễ xong, kết thúc buổi lễ, đến lúc này kiểu Trung Quốc hôn lễ cần làm lễ toàn bộ hoàn thành, hiện tại mời chú rể tân nương trao đổi tín vật. Theo Thẩm Quế tiếng nói hạ xuống, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi sau lưng từng người đi ra một người phù rể cùng phù dâu. Hai người trên tay đều cầm lấy khay. Tô Dật Dương vì Vân Uyển Nghi chuẩn bị chính là toàn thân do cực phẩm cùng Điền Dương chi bạch ngọc chế tạo mà thành vòng tay. Thấy được Tô Dật Dương sở trường vòng tay, dưới đài rất nhiều biết hàng người đều là khóe miệng có chút run rẩy. Bọn họ hôm nay cái này đã không biết là lần thứ mấy bị chấn động đến. Đối với không nhìn được hóa người đến nói, hôm nay trận này hôn lễ nhìn lên tới chỉ là rất tráng lệ, rất long trọng, nhưng ở bọn họ đám này biết hàng mắt người chung, hôm nay trận này hôn lễ từ đầu tới cuối tất cả đều là tiền. Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương lễ phục liền không nói. Tô Dật Dương hiện tại cầm cực phẩm cùng Điền Dương chi bạch ngọc vòng tay, có thể nói là thế gian hiếm thấy chân phẩm, chỉ có thể dùng có tiền mà không mua được để hình dung. Chỉ cần cái này vòng tay lại là mấy triệu nguyên hoa tệ. Tô Dật Dương đối Vân Uyển Nghi thật sự là sủng ái đến tận cùng a. Lúc này, cho dù là nội tâm lại lạnh nhạt nữ nhân, cũng nhịn không được có chút ghen ghét khởi Vân Uyển Nghi tới. Thật sự là rất được sủng, chỉ sợ sẽ là cổ đại nhất nhận hoàng đế sủng ái phi tử cũng bất quá chỉ như vậy đi. Mà Vân Uyển Nghi vì Tô Dật Dương chuẩn bị tín vật cũng đồng dạng bất phàm. Là một khối điêu khắc cực kỳ tinh mỹ ngọc bội. Ngọc bội chỗ chọn dùng ngọc cùng là dương chi bạch ngọc. Ngọc bội tại ánh đèn chiếu xuống, phản xạ rạng rỡ hào quang, nhìn lên tới cực kỳ mỹ lệ. Ngọc bội phía trên hẳn là khắc chữ. Đáng tiếc mọi người dưới đài rời đi quá xa, căn bản thấy không rõ ngọc bội thượng chữ viết. Tô Dật Dương đem vòng ngọc đeo ở Vân Uyển Nghi trắng nõn trên cổ tay. Vân Uyển Nghi chính là đem ngọc bội buộc ở Tô Dật Dương trạc nguyên bào bên hông. Lẫn nhau trao đổi hết tín vật, hôn lễ nghi thức xem như gần kết thúc. Chú rể, từ đó khắc bắt đầu, trước mặt ngươi nữ nhân, nàng đem cùng ngươi vượt qua quãng đời còn lại, khả năng kiếp sau cũng sẽ là nàng, kiếp sau sau nữa còn là nàng. Đối với cái này, tài sẽ vĩnh viễn xa bồi bạn tại ngươi nữ nhân bên cạnh. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Thẩm Quế đến thời điểm này cũng không có nữa nghiêm túc như vậy, hàm chứa trêu ghẹo dò hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Dựa theo ngươi cái này cách nói, ta đây đời trước cũng nhất định là uyển nghi. Ta đây đời trước nên nói hẳn là đều nói qua. Ta cái này cuộc đời liền mưu cầu cái bớt việc, liền không nói có thể không? Không thể. Tô Dật Dương vừa dứt lời, liền nghênh đón Vân Uyển Nghi một tiếng hờn dỗi. Nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia ngây thơ khả ái bộ dáng, hiện trường mọi người tất cả đều ha ha cười rộ lên, nhào nhào vỗ tay ồn ào. Tại dưới đài lên tiếng ủng hộ Vân Uyển Nghi, nghe một chút, đây là tới ăn năn hối lỗi nương cùng các tân khách tập thể tiếng hô. Nhìn tới ngươi bây giờ là nhất định phải nói, bằng không chú ý ban đêm ngươi vào không được động phòng a hát. Thẩm Quế vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương nghe vậy, mặt mũi tràn đầy chân thành nói, vậy không được, động phòng chính là nhất định phải nhập, ta còn là nói hai câu đi. Nghe được Tô Dật Dương những lời này, hiện trường mọi người cười càng thích, rất nhiều nam đồng bào nhao nhao ồn ào, phát ra ngầm hiểu tiếng cười. Mà Tô Dật Dương những lời này cũng dẫn tới Vân Uyển Nghi hai gò má phiêu hồng, tiểu quyền quyền nhẹ nhàng nện xuống Tô Dật Dương, hiện trường bầu không khí nhất thời náo nhiệt lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.